Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, không gian chi lực. Lời nói này, giống như là họ cổ nữ tử đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang cùng Tần Tinh tự thuật, mà Tần Tinh chính là đã rời ánh mắt sang chỗ khác, không đành nhìn lại đây khiến người vô cùng lòng chua xót một màn. Không đành nghe nữa kia tràn đầy tàn khốc lời nói. Khó trách, thời gian nhất tộc sẽ lấy bỉ ngạn hoa làm tiêu chí. Bởi vì bỉ ngạn hoa, chính là bọn hắn sinh mệnh tốt nhất miêu tả. Hoa, tựa như cùng hài tử. Diệp, tựa như cùng phụ mẫu. Hoa nở thời điểm, cũng chính là lá rụng ngày. Hoa lá, đời đời kiếp kiếp. Mãi mãi không gặp gỡ, khó trách họ cổ nữ tử sẽ đối với đây hư huyễn con gái như thế động tình cùng để ý. Chẳng trách mình từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy cổ hâm nhụy một người. Nguyên lai nàng sinh ra chính là cô độc. Cảm ơn ngươi, để cho mẹ con chúng ta, rốt cuộc có thể gặp lại. Cho dù, đây là mộng. Họ cổ nữ tử nói ra lời nói này sau đó, ôm lấy kia hư huyễn cổ hâm nhụy, thân hình dần dần trở thành nhạt. Bất quá ngay tại nàng tức sắp biến mất thời điểm, chính là có một kiện đồ vật, từ trong tay nàng, rơi vào Tần Tinh trong tay. Tần Tinh xòe bàn tay ra, kia bất ngờ lại là một con mắt, hắn biết rõ. Đây là thời gian một nửa kia bản nguyên quang âm chi đồng. Thời gian, bao hàm quá khứ và tương lai. Năm tháng đại biểu đi qua, ánh sáng kia âm liền đại biểu tương lai. Hai người hợp lại làm một, mới là hoàn chỉnh thời gian. Cảm ơn, Tần Tinh hướng về phía họ cổ nữ tử ôm quyền thi lễ. Vái một cái thật sâu. Hướng theo họ cổ nữ tử biến mất, kia họ Trịnh nam tử lập tức hướng phía Tần Tinh bước ra một bước. Trong mắt có đến khát vọng mãnh liệt, mà Tần Tinh trong lòng mù mịt thở dài một hơi, y dạng họa hồ lô, đem Trịnh Tiêu Trịnh thúc tỷ đệ hình tượng cũng là để tinh khí biến ảo ra. Đây chính là, bọn hắn sau khi lớn lên bộ dáng sao? Họ Trịnh thanh âm nam tử run rẩy hỏi. Vâng, đã nhận được Tần Tinh khẳng định trả lời. Họ Trịnh nam tử trên mặt dần dần trải ra vui mừng cùng tự hào. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng hỏi, bọn hắn, có hay không bị người gây thương tích hại? Tần Tinh nghĩ tới mình ở Tam Sinh Thạch trong nhìn thấy một màn kia. Trịnh Tiêu Trịnh thúc là bồi bạn tại Chu Tử Sam bên cạnh, mà Chu Tử Sam lại là Chu Tử Phong con gái. Cho nên, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, không có, bọn hắn đều rất tốt. Hơn nữa, bọn họ là bạn tốt ta, mỗi lần, đều là bọn hắn đưa ta tiến vào nhập luân hồi. Họ Trịnh nam tử thở dài một cái nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sau khi nói xong, họ Trịnh nam tử bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Tần Tinh. Liền thấy một ánh hào quang xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Tốc độ cực nhanh, để cho Tần Tinh chỉ là mơ hồ nhìn thấy kia trong ánh sáng. Tựa hồ có đến một cái ký hiệu đặc thù. Tần Tinh mặc dù không biết họ Trịnh nam tử cho mình cái gì, nhưng mà tin tưởng hắn sẽ không hại mình. Quả nhiên, họ Trịnh nam tử nói, trên người của ngươi có một cái tinh linh thú, nó sinh mà nên phải có sẵn không gian chi lực, chỉ là gặp cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến nó nằm ở sắp chết ranh giới. Bất quá hiện tại không cần lo lắng, chờ ngươi tỉnh mộng thời điểm, nó cũng sẽ thuận theo tỉnh lại, hơn nữa, sẽ có bị không gian chi lực. Dứt tiếng, họ Trịnh nam tử cũng mang theo kia hư huyễn tỷ đệ hai người tan biến không còn dấu tích. Mà Tần Tinh trong lòng bàn tay cũng là xuất hiện một chỉ lớn chừng bàn tay trùng hách liên trùng. Hách liên trùng là tinh linh thú. Tinh linh thú đại thành sau đó sẽ có một loại đặc thù nào đó năng lực. Chỉ có điều, hách liên trùng vì cứu tần tinh, chính là suýt chút nữa triệt để tiêu tán. Mà hôm nay, nó chẳng những thu được cường đại sinh cơ, hơn nữa có không gian chi lực. Đây đối với tần tinh lại nói, quả thực là cái tin tức vô cùng tốt. Đa tạ, rốt cuộc, tại đây cũng chỉ còn lại tần tinh cùng hồn vô tận hai người rồi. Mà hồn vô tận nhìn đến tần tinh nói, ngươi cảm thấy, hiện tại hồn ngục, hiện tại tạo hồn nhất tộc, thế nào? Tần tinh hơi sừng sờ, không hiểu vì sao hồn vô tận muốn hỏi mình cái vấn đề này. Nhưng vẫn là thả mắt nhìn đến, chỉ thấy hồn ngục phía trên nhất kia ba khỏa tinh thần bên trên. Ba vị lão nhân hiền lành đang đối với mình tươi vui gật đầu. Mà mỗi một thế giới bên trong, đều có lượng lớn người tạo hồn tộc, có chuyện trò vui vẻ, có ân tâm tu luyện, cũng là nhất phái thịnh vượng phồn vinh ân lành chi cảnh. Cảm thụ được bọn hắn ân lành, tần tinh trên mặt đều không tự chủ được lộ ra nụ cười nói. Rất tốt a, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đúng rồi, đại chu thần tộc đâu? Không có. Cái gì? Tần tinh nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía rồi hồn vô tận nói. Không có. Ừ, hồn vô tận gật gật đầu nói. Ngươi cùng thiên hồn đạo chủ đại chiến thời điểm, đại chu thần tộc cổ ạt tấn công chúng ta, nhưng lại bị chúng ta triệt để tiêu diệt. Cho dù tần tinh đã đón nhận vô số sự thật, nhưng mà nghe được câu này, vẫn không khỏi trong lòng hít vào một hơi. Bởi vì từ mình và thiên hồn đạo chủ đại chiến bắt đầu, mãi cho đến chu tử phong bản tôn xuất hiện, lại tới mình bị hồn tinh đưa ra, toàn bộ quá trình tính toán đâu ra đấy, sợ rằng liền một giờ cũng chưa tới. Mà thời gian ngắn như vậy bên trong, tạo hồn tộc vậy mà liền đem cùng bọn họ đối lập chống lại vô số năm đại chu thần tộc triệt để tiêu diệt. Kia tạo hồn nhất tộc đến tột cùng cường đại đến rồi ra sao trình độ? Nếu mà hắn biết rõ, kỳ thực đại chu thần tộc diệt tộc căn bản là hồn vô tận một người công, hơn nữa thời gian cũng chỉ là trong chốc lát mà nói, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người đi qua. Bất quá, tại biết được đại chu thần tộc bị diệt sau đó, tần tinh nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một nỗi nghi hoặc. Nếu tạo hồn tộc mạnh như vậy, như vậy tại sao còn muốn cùng đại chu thần tộc đối lập nhiều năm như vậy? Vì sao không sớm một chút ồ ạt tấn công, trực tiếp đem đại chu thần tộc tiêu diệt đâu? Ngay tại tần tinh muốn đem sự nghi ngờ này hỏi ra thời điểm, hồn vô tận chính là lần nữa cướp trước một bước mở miệng nói. Hiện tại hồn ngục cùng tạo hồn tộc quả thật rất tốt, nhưng tiếc là đây chỉ là mộng, ngươi có muốn xem một chút hay không? Chân chính, thực tế, ta, tần tinh há hốc mồm, lại vừa vặn chỉ nói là rời khỏi một chữ, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, tuy rằng nơi này là mộng cảnh, tuy rằng trong giấc mộng thời gian là viễn cổ, nhưng đại chu thần tộc cùng tạo hồn tộc trong lúc đó đại chiến, hẳn trên thực tế, cũng là tạo hồn tộc thu được thắng lợi cuối cùng. Thậm chí, ít nhất cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì đến thế quân đối đầu. Nếu không mà nói, trong tương lai, cũng không khả năng vẫn có đến thống trị mệnh minh hai giới tạo hồn tộc. Mà tương lai tạo hồn tộc tiêu diệt, tất là bởi vì minh tôn hoang chủ, còn có bờ bên kia quy khư và người khác. Không đúng, nghĩ tới đây, tần tinh bất thình lình chấn động, bởi vì hắn chợt nhớ tới, bản thân cũng là người tạo hồn tộc. mà mẫu thân nhắn lại cho mình bên trong nói rất rõ ràng. Mình tộc đàn là bị vô danh tinh trên mạnh mẽ tồn tại. Cũng chính là Chu Tử Phong tiêu diệt. Thế cho nên cha mình và đại ca đều tại chỗ chết trận. Chỉ có mẫu thân mang theo mình trốn thoát. Kia chân tướng sự thật chính là Chu Tử Phong kêu gọi đầu hàng Minh Tôn Hoang Chủ bọn hắn liên hợp lại tiêu diệt tạo hồn tộc. Tần Tinh chỉ cảm giác mình đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn. Mình rõ ràng đã biết thân thế chân tướng, nhưng lại càng ngày càng hồ đồ. Đang lúc này, hồn vô tận lần nữa mở miệng nói, không cần lại nghĩ rồi, bởi vì sự thật thật có chút phức tạp. Bất quá ngươi cũng không cần phải gấp, ta trước hết để cho ngươi nhìn xem đây chân chính thực tế. Sau này, hẳn còn sẽ có người, để ngươi thấy rõ tất cả chân tướng. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tiin-nối-vi-uc-nối-tsiin-nối-ton-. Hết chương.